Nghịch Thiên Hành tập 408. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đang ghim dưới phần bình luận. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ phạm vi ngưng tụ của hạt châu lớn hơn trước gấp nhiều lần, vì lực tăng theo cấp số nhân, không gian xung quanh gần như biến thành bột vực, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Tranh. Lý Vân Tiêu không nói một lời, giơ tay lên, nằm ngón tay khép hờ trở thành trảo. Kiếm khí từ người hắn phát ra, tụ lại trong lòng bàn tay thành một đoàn mông lung, tỏa ra khí lạnh âm u. Đồng tử của Tranh co rút, chăm chú nhìn vào đoàn kiếm khí, khoe môi gã cong lên, tỏ vẻ không để tâm. Gương mặt của Lý Vân Tiêu nhăn nhó, kiếm khí càng ngưng tụ trong lòng bàn tay thì sắc mặt hắn càng dữ tợn, thậm chí cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Mắt của Tranh lóe tia sáng nghiêm trọng. Đoàn kiếm khí màu trắng tuy mờ mịt hư ảo, nhưng bên trong dường như có một thanh tiểu kiếm đang từ từ hình thành. Kiếm khí kinh người dần dần khuếch tán ra. Bên ngoài kiếm khí bắt đầu hiện lên tử lôi, không ngừng hóa thành điện xà chấn vào hư không, như là đang chật vật chạy trốn trước ánh kiếm. Cuối cùng Tranh biến sắc, tiểu kiếm trong tay Lý Vân Tiêu ngừng tụ thành hình dài 3 thước 7 tấc, trong vắt như ánh trăng. Thân kiếm không phải thực thể, chỉ là ảo ảnh, nhưng ánh sáng bắn ra rực rỡ như một vị đế quân trong thiên hạ. Kiếm đó là gì? Người của Tranh run rẩy. Trước kiếm thế ấy, các cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ bao năm nay chưa từng xuất hiện. Một kiếm này có cảm giác có thể chẻ đôi Tranh ra. Điều khiến cho Tranh càng thêm sợ là kiếm uy vẫn không ngừng tăng lên, nhưng đang từ hư vô ngưng tụ thực chất. Lúc này kiếm khí đã hóa thành nước lũ chảy đầy trời, lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm lan rộng ra khắp nơi. Tất cả người ma tộc đều biến sắc, kinh hãi nhìn ra ngoài sơn cốc, không ai dám nhúc nhích. Tiểu Hồng và Đăng cũng ngừng chiến đấu, lo lắng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng hiểu uy lực của nhát kiếm kia, cũng biết sau khi thi triển hắn sẽ suy yếu đến cực độ, có lòng phục hồi trong thời gian ngắn. Tranh thét to, giương tay. Khuôn mặt của gã hiện rõ nét xấu hổ, cắn răng nói, không cần thử chiêu này, kiếm thế như vậy chắc chắn có thể đỡ được thần thông của ta. Đến đây là đủ rồi, ta sẽ không nhắc đến chuyện nguyệt bộ nữa, cứ để nó tự sinh tự diệt. Lời của Tranh khiến trong ngoài sơn cốc đều chấn động. Đăng hoảng hốt kêu lên, Tranh đại nhân. Tranh trừng mắt nhìn Đăng hừ lạnh, rút lại thần thông, ma châu đầy trời hóa thánh khí tán đi. Đăng mặt xám xịt, cả biết nếu Tranh đã nói thì chắc chắn sẽ bỏ mặc chuyện nguyệt bộ thật. Mặt của Lý Vân Tiểu trắng bệch, hắn vội đánh tàn kiếm trong tay, nhưng trong cơ thể không chịu nổi phản vệ từ kiếm lực, máu dâng lên cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống để không tỏ ra yếu thế trước Tranh. Tranh sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một lúc rồi hỏi, vừa rồi là kiếm gì? Lý Vân Tiêu cười gian, người không cần biết. Câu chuyện này nằm trong dự đoán của Tranh, gã gật đầu nói, người là một đối thủ đáng sợ. Mới rồi trước khi kiếm khí xuất hiện, ta không thật sự xem người là địch thủ, nhưng bắt đầu từ bây giờ, người là đối thủ của ta. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, đã ta đã cân nhắc. Tranh nói, không phải ta cân nhắc ngươi, mà là vì ngươi thật sự có tư cách. Nhưng nhát kiếm vừa rồi chắc ngươi không đỡ nổi, dù miễn cưỡng dốc hết sức thì cũng chỉ xuất ra được một kiếm thôi. Lý Vân Tiêu nói, thì sao, bây giờ ngươi thua là ngươi. Tranh khẽ hừ, vất tay áo bỏ đi, mấy bước đạp vào hư không, thân hình dần nhạt rồi biến mất. Mặt tộc trong ngoài sơn cốc đều sững sờ, dường như không kịp phản ứng. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là ma tôn Tranh vậy mà đã rời đi rồi. Một tiếng quát vàng khắp thiên địa, Nguyệt vùng tay thét lớn, Đăng bộ đã mất đại thế, ai đầu hàng thì sẽ miễn chết, kẻ nào ngoan cố chống cự giết không thả. Nguyệt cao giọng quát, 12 thần xác đáp xuống đất, đạp bước đi về phía ngoài sơn cốc. Bàn tay khổng lồ của thần sát giơ lên, từng đòn như mưa đổ xuống bộ lạc của Đăng. Trong khoảnh khắc mọi người tỉnh táo lại, tâm tình và sĩ khí đổi chỗ, trong cốc đã tiếng hò reo phấn chấn lao ra ngoài. Đại quân Đăng bộ tàn vỡ như núi đổ, quần linh tan tác chạy trốn khỏi sơn cốc. Đăng biến sắc, không dám ở lại đâu, cả xoay người hóa thành độn quang định trốn đi. Chợt hai đòn công kích cực mạnh từ phía trước và bên cạnh ập tới, hóa thành hai vòi rồng, ánh sáng dùng hợp lại, tạo thành màn sáng cắt ngang bầu trời chặn đường đi của Đăng. Người ra tay là Y và Mễ. Đăng hoàn toàn biến sắc, tức giận quát, Các người muốn làm phản à? Y thản nhiên nói, được làm vua thua làm giặc. Hiện giờ ngươi đã thua rồi, chúng ta còn cam lòng làm thuộc hạ của ngươi sao? Năng lạnh lùng, các người muốn bắt trước Nguyệt, ngươi có bản lĩnh đó không? Đừng quên Tranh đại nhân chỉ mặc kệ việc Nguyệt bộ, chứ không hề nói sẽ tha cho đám phản đồ các ngươi. Hai người biến sắc, Mễ thản nhiên, chuyện đó dễ thôi, chỉ cần hai bộ chúng ta nhập vào Nguyệt bộ, phụng Nguyệt bộ làm tộc trưởng là được. Đằng trợn mắt há hốc mồm, ý gì? Gã giận dữ thét, cả người thả phụng nữ nhân đó làm chủ cũng không chịu làm thuộc hạ của ta sao? Mễ gật đầu mỉm cười, hai ta hiểu Nguyệt rất rõ, ít nhiều cũng có tình cũ, còn ngươi thì chỉ biết ra lệnh và uy hiếp, chúng ta chịu đựng đủ rồi. Y nhìn ánh mắt sáng ngời từ xa bay tới, thân hình thướt tha, gã xúc động hỏi, Nguyệt đại nhân có chịu tiếp nhận hay bộ tộc chúng ta từ nay dẫn đầu không? Nguyệt nghe rõ ba người đối thoại, mừng rỡ đáp, vô cùng hoan nghênh. Y và Mễ thở phào nhìn nhau cười, cả hai lập tức tuôn kình khí rót vào màn sáng bao vây Đằng. Nguyệt lạnh lùng nhìn Đằng, đường cùng tuyệt lộ, thiên hạ không còn chỗ cho người dung thân. Đằng đột nhiên cười như điên, hai mắt lóe tia tàn nhẫn, biểu cảm độc ác, nhìn chằm chằm vào ba người. Ba người vốn là thuộc hạ của phụ thần ta, vậy mà quay lưng làm phản. Hôm nay muốn phản chủ, sau này nhất định phải trả giá đắt. Y lạnh lùng, vương giả hiện thì là bộ tộc tụ, cây ngã thì khỉ tan, đạo lý này xưa nay không thay đổi, người dựa vào đâu mà xưng là chủ của chúng ta? Mẹ hử mũi, mà kệ hắn đi, sắp xế chiều rồi nên hắn điên thôi, nói nhiều với kẻ điên làm gì. Mắt của y lạnh băng băng, sát khí bắn ra. Hai người lập tức hóa thành luồng sáng bay nhanh, cùng ra tay muốn giành công đầu. Người điều khiển sáu thần sát áp sát, bắt ấn ngừng trường đánh vào người Đăng. Quay mắt của Đăng muốn tóe ra, tràn đầy căm hận, dù chết ta cũng không thể để các người dễ chịu. Cả người của Đăng phình to gấp chục lần, nguy rồi, hắn định tự bạo đấy. He he he, chết hết đi. Cơ thể của Đăng nổ tung, lực lượng khủng bố hóa thành vòng sáng đánh tan. Y và Mẹ bị cuốn vào trước, cả hai phổi chống đỡ nhưng bị chấn động khiến tư chỉ vỡ nát bay ra xa. Luồng sáng kia gặp phải ấn quyết của sáu thần sát thì bị cản lại. Sáu thần sát hợp lực đè ép dư chấn không ngừng. Mắt của Lý Vân Tiểu lóe sáng, sáu thần sát đã chịu thương tổn không nhỏ. Trên thân hình như núi xuất hiện vô số vết nứt kéo dài từ lòng bàn tay xuống. Nguyệt cũng chịu phản vệ, một vài khiếu huyệt trên người nổ tung, toàn thân bốc khói đen, mà sát bay ra liên tục. Lý Vân Tiểu đáp xuống, lo lắng hỏi, Nguyệt đại nhân không sao chứ? Nguyệt lắc đầu, một tay phát ấn ổn định vết thương, tránh cho lan rộng. Nàng cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu. Nguyệt nói, đã tạ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chỉ làm theo nhu cầu, không cần cảm ơn ta đâu. Nguyệt gật đầu lấy ra tuyển quang kính đưa cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nhận lấy, cẩn thận quan sát. Tuyển quang kính màu bạc trắng, thần kính dày chắc, mặt sau có phủ điêu nổi hình hoa văn mặt trời, trông tinh xảo và nhã nhặn, khiến cho hắn yêu thích không rời tay. Đăng rất đài, y và Mễ quy thuận, đại quân các bộ tộc còn lại không chịu nổi một kích, nhiều ma tộc trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Chưa đến nửa nén nhang, toàn bộ chiến đấu đã kết thúc. Trên bầu trời và mặt đất đều là ma khí cuồn cuộn, trong ngoài cốc gập ghềnh. Lý Vân Tiểu cất tuyển quan kính đi, nhìn xuống dưới âm thầm giật mình. Mặt đất của ma giới cứng hơn xả thiên phụ giới. Trận chiến dữ dội như vậy, nếu xảy ra ở thiên phụ giới thì cả sơn cốc đã bị san bằng. Nhưng giờ đây sơn cốc chỉ bị thủng lỗ chỗ, vẫn giữ nguyên hình dạng. Y và Mẹ bị thương nặng do sức nổ tự bạo của Đăng, nhiều ma vật đề dài tràn ra khỏi cơ thể. Nhưng hai người vẫn cố nén đau tiến lên, cúi đầu trước Nguyệt. Y và Mẹ đồng thanh, kính chào Nguyệt đại nhân. Nguyệt thản nhiên liếc nhìn hai người, gật đầu. Hai vị không cần khách sáo, mau xuống chữa thương đi. Vâng, đa tạ Nguyệt đại nhân. Y và Mẹ thở phào khom người lùi xuống. Lúc trước ba người là bằng hữu ngang hàng, trước mắt đã phần ra tôn ti. Lý Vân Tiêu nhìn mà cảm khái, sắc mặt Nguyệt lại thản nhiên như thể vốn nên như thế, nàng bình tĩnh chấp nhận. Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu cười, lần này nhờ có Lý đại nhân ra tay, xin nhờ vào trong cốc nghỉ ngơi một chút, rồi ta sẽ dẫn đại nhân đi thành xã tinh. Trong sơn cốc, tuy tan hoang, nhưng vẫn còn nhiều đại điện nguyên vẹn, ít nhất đủ chỗ để nghỉ chân. Lý Vân Tiêu lắc đầu, đại hội giao lưu vật tư đã bắt đầu từ lâu, ta không muốn chậm trễ thêm nữa. Nguyệt gật đầu. Vậy được, để ta đi điểm danh vài người đi cùng đại nhân. Nguyệt không rõ vì sao đi Vân Tiêu vội vàng, nhưng đó là có chuyện quan trọng. Nàng không dám chậm trễ thêm, lập tức điểm danh vài người, còn triệu hồi một con ma cầm to lớn đáp xuống trước mặt. Ma cầm tuy mang dáng vẻ đáng sợ, nhưng lại ngoan ngoãn cúi đầu, làm bậc thang cho mọi người leo lên. Năm người Lý Vân Tiêu đứng trên lưng đó, cảm giác rộng rãi vững chắc như dẫm trên đất bằng. Nguyệt dặn dò sơ qua các tộc nhân khác rồi thúc giục ma cầm vỗ cánh bay lên. Trong chớp mắt, họ đã lướt qua vạn dặm hướng đến thành Xạ Tinh. Mấy canh giờ sau, bọn họ rời khỏi vùng núi, phía trước bắt đầu hiện ra vùng bình nguyên. Dưới đất là các loại thực vật thấp bé của ma tộc trải dài vô tận. Nhiều ma tộc đê dài sinh sống một cách khó khăn trong đó. Không lâu sau, một tòa thành trì to lớn hiện ra trước mắt. Từng thành cao lớn hùng vĩ, kiến trúc bên trong khác hẳn nguyệt bộ. Phần lớn là những tòa nhà cao được xây bằng đá, trông kiên cố như những không thể phá vỡ. Ngay cả những công trình gần vòm ngoài cũng rất chắc chắn, giao thông thuận tiện. Nhiều ma tộc qua lại tại cửa thành, dòng người như nước chảy, xe ngựa như rồng. Ma cầm đáp xuống ngoài thành, Nguyệt nói, đại nhân đi theo ta. Đám thuộc hạ lập tức tiến lên bờ đường, đẩy đám đông sang hai bên. Người đi đường tuy tức giận nhưng không dám làm gì. Những ma tộc khác khi dùng thần thức quét qua đoàn người của Nguyệt bộ thì đều thu lại khí thế, chủ động né tránh. Nguyệt nói, thành Xạ Tinh là chủ thành của Tranh bộ, Tranh đại nhân cũng cư ngụ trong đó chứ? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, vậy là chúng ta đã vào phạm vi Tranh quản lý, có khả năng sẽ gặp được hắn không? Nguyệt cười đáp, khả năng ấy rất thấp. Tuy Tranh đại nhân cư ngụ nơi này, nhưng chỗ tu luyện không phải trong thành. Dù ma khí ở đây dồi dào, nhưng không thích hợp cho tu luyện. Nếu có mật thất thì cũng phải ở sâu dưới lòng đất. Khi hai người đang trò chuyện, Tử đã sớm nhận được tin và dẫn người đến cửa thành nghênh tiếp. Tử vẻ mặt hưng phấn nói, ta nghe nói về cuộc chiến tại Nguyệt bộ, đại tá Lý đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Tử không ngờ một người mình tùy tiện đưa về tộc lại phát huy tác dụng lớn đến vậy, cảm xúc không thể kiềm chế nổi. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Nguyệt nói, đừng có dài dòng nữa, mà đưa Lý đại nhân đến hành quán nghỉ ngơi, rồi báo cáo tình hình mấy ngày qua đi. Tử đi trước dẫn đường, dọc đường người qua lại đông đúc nên bọn họ không đi nhanh được. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, thấy tình hình bên đường không khác mấy với Thiên Vũ giới. Tuy lạc hậu hơn, nhưng cũng có cửa hàng. Hàng hóa đa dạng đủ màu sắc, hàng trong bày bán từ đầu đường đến cuối ngõ. Thường nhân thì kéo khách, khách thì trả giá, nam nhân dắt theo vợ, phụ thần dắt con. Thành niên quý tộc tụm năm tụm ba cười nói, cảnh tượng phồn hoa và bình yên khiến người ta kinh ngạc. Tiếp xúc với Nguyệt bộ đã khiến Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng thay đổi cái nhìn về ma tộc. Tuy vậy vẫn khó xóa bỏ hoàn toàn ấn tượng tàn bạo, hiếu chiến trước kia. Họ đi hơn nửa ngày mới đến hành quán của Nguyệt bộ. Hành quán vẫn giữ phong cách đặc trưng. Các tòa lâu lớn như là cung điện, trước cửa cờ bay phấp phới, tương phủ đầy phủ điêu hoa văn chìm thú. Tử dẫn mọi người vào trong đại sảnh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, gã dâng lên mấy khối ngọc giản. Đây là bản đồ ma giới mà ta thu thập được trong mấy ngày qua. Tuy thô sơ, nhưng có miêu tả sơ lược về băng vực, chỉ là chưa chi tiết thôi. Lý Vân Tiêu xem xét ngọc giản, bên ngoài khác biệt không lớn với Thiên Vũ giới, chỉ có màu đỏ sậm, dường như chất liệu hơi khác. Hắn cầm một khối lên, cảm giác lạnh lẽo thấm vào gan ruột. Khi thần thức quét vào, cảnh tượng mênh mông lập tức hiện lên trong đầu. Vô số địa danh cùng ký hiệu khiến hắn hỏa mắt. Lý Vân Tiêu xem một lúc rồi giật mình kêu lên, đây là bản đồ Tranh bộ, rộng lớn như vậy sao? Tử cười nói, bản đồ này vẫn chưa đầy đủ. Lĩnh vực của tám ma tôn cũng chỉ là phần chính của ma giới, còn rất nhiều hoang vực chưa ai dám bước chân. Nơi đó có những hồng hoang cự ma cường đại khiến người ta chỉ biết lùi bước. Lý Vân Tiêu chấn động hỏi, trong ma giới có tồn tại tên là Kinh Thiên Cự Ma, có thể tìm thấy nó ở đâu? Các ma tộc biến sắc, Nguyệt kinh ngạc kêu lên, Lý đại nhân từng gặp Kinh Thiên Cự Ma sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, kể lại trận chiến tại thành Hồng Nguyệt, nơi hắn từng giao chiến với tám con Kinh Thiên Cự Ma. Các ma tộc tròn mắt nhìn nhau, trong lòng vừa sợ vừa kinh hãi, không nói nên câu. Nguyệt há hốc miệng, ngơ ngác nửa ngày mới thốt lên. Không ngờ trong cuộc chiến khe đất Thương Huyền Sơn, năm bộ tộc lại sử dụng đến 8 kình thiên cự ma mà vẫn thất bại, thật là khó tưởng tượng. Tử nuốt nước miếng nói, chắc là vì có sự can thiệp của giới lực thiên vũ giới. Nếu không 8 kình thiên cự ma có thực lực tương đương ma tôn, đặt tại ma giới thì có thể càn quét tất cả lực lượng. Nguyệt trầm trọng gật đầu. Kình thiên cự ma thuộc mạch thái cổ ma tộc, ngay cả 8 ma tôn cũng khó khống chế. Trước kia chúng ta cho rằng nguyên nhân Thương Huyền Sơn thất bại là vì ma tôn không đoàn kết, ai cũng làm theo ý mình và giữ lại lực lượng. Giờ xem ra không đơn giản như vậy. Tiêu Hồng cười khẩy. Một ma tôn đã chết ở thiên vũ giới, còn gọi là giữ lực lượng à? Lý Vân Tiêu nhớ lại tình hình hôm đó, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh, lắc đầu nói. Năm ma tôn nếu hợp lực lại, lấy thêm 8 kình thiên cự ma, quả thật có thể càn quét toàn thiên vũ giới. Chỉ tiếc rằng giới lực khắp nơi, muốn xâm lược phải trả giá rất lớn. Nguyệt gật đầu nói, Lý đại nhân nói rất đúng, ta tuyệt đối phản đối xâm nhập thiên vũ giới. Tiếc là tiếng nói yếu ớt, không thể thay đổi được gì. Nhưng ta có thể hứa với Lý đại nhân, chừng nào ta còn sống thì Nguyệt bộ sẽ không đặt chân vào thiên vũ giới dù chỉ một bước. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, vậy xin đa tạ Nguyệt đại nhân. Hắn hiểu rõ Nguyệt nói vậy chỉ là để tạo quan hệ tốt. Với thực lực của Nguyệt bộ, có xâm nhập hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện. Tiếp theo đi phần tiêu quả mấy khối ngọc sản. Đa phần chỉ là bản đồ rời rạc, hiếm có cái nào hoàn chỉnh. Tuy nhiên vậy khối kèm theo phần giới thiệu phong cảnh và nhân văn khiến hắn có thêm hiểu biết sơ bộ về ma giới. Tiêu Hồng khẽ thở dài. Không trách người thiên vũ giới bao năm qua hiểu biết ít ỏi về nơi này. Ngay cả ma giới còn không có bản đồ hoàn chỉnh và tư liệu chi tiết. Nguyệt nói, không phải không có, mà là những thứ đó vô cùng quý giá. Chỉ những kẻ đứng trên đỉnh cao mới có thể nắm giữ. Ví dụ như Tranh đại nhân. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Nếu muốn lấy những tài liệu đó từ tay của Tranh là không thể nào. Chỉ đành chờ đến đại hội giao lưu vật tư, xem có thể tìm được người hữu ích không. Tử vội nói, đại nhân yên tâm. Mấy ngày qua chúng ta đã không ngừng tìm kiếm khắp nơi, còn tung tin thu mua bản đồ với giá cao gấp mấy lần thị trường. Lý Vân Tiêu gật đầu cười khen, vậy thì tốt, xin nhờ Tử đại nhân. Tử vừa mừng vừa sợ rồi đi đáp, đây là việc nên làm. Nguyệt nói với Tử, những người ta mang theo đều giao cho ngươi quản lý, hãy để họ vào hội giao lưu thập thu thông tin đi. Tử đáp, vâng, thuộc hạ đi sắp xếp ngay đây. Tử lập tức khom người cáo lui chạy đi lo việc. Nguyệt cười nói, xem ra những ngọc giản này không giúp được gì cho Lý đại nhân, nhưng đừng lo, đại hội giao lưu vật tư còn hơn nửa tháng nữa, thứ tốt luôn phải chờ đến cuối cùng mới xuất hiện. Lý Vân Tiêu nghe ra ẩn ý trong câu nói, liền hỏi thẳng, câu đó ý là sao? Nguyệt mỉm cười, mỗi lần đến vài ngày cuối của đại hội giao lưu vật tư, một số ma quân trong thành sẽ tự tổ chức hội giao lưu quy mô nhỏ. Tuy quy mô không lớn, nhưng bên trong toàn là chân phẩm thôi. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ra, ánh mắt lóe sáng. Nguyệt nói tiếp, trước ngày diễn ra hội giao lưu quy mô nhỏ, ta sẽ cho người truyền tin ra, sẵn sàng thu mua với giá cực cao những tư liệu liên quan đến băng vực Nguyên Quận. Khi đó tất nhiên sẽ có người mang tới. Lý Vân Tiêu lại nói, vậy mọi chuyện xin làm phiền Nguyệt đại nhân. Nguyệt cười, Lý đại nhân khách sáo quá. Nếu không có sự trợ giúp của ngài, thì ta đã không còn ngày hôm nay. Từ giờ trở đi, Lý đại nhân mãi mãi là bằng hữu của Nguyệt bộ ta. Miễn trong khả năng thì tuyệt đối không từ chối. Lý Vân Tiêu mỉm cười, thế thì xin đa tạ. Nguyệt lại nói, trong thời gian này thành xã tình khá hỗn loạn, Lý đại nhân và Hồng đại nhân nên tĩnh tu trong thành, nếu có tin tức gì ta sẽ báo ngay. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, ta muốn vào thành đi dạo, dù sao lần này đến ma giới cũng muốn mở rộng hiểu biết, đại hội giao lưu vật tư là đường tắt rất tốt. Nguyệt gật đầu, vậy cũng được, ta sẽ cùng hai vị đi nhân gian đi dạo. Tiểu Hồng cau mày khó chịu, Nguyệt đã nhân bận việc thì cứ làm việc đi, hai chúng ta trưởng thành thôi, không cần ngươi đi cùng đâu. Vừa nghe vậy, Nguyệt cười nói, hai vị đại nhân không cần khách sáo, dù sao nơi đây là ma giới, hai vị còn lạ nước lạ cái, có ta đi cùng sẽ vui vẻ thoải mái hơn. Tiểu Hồng định nói gì thì một ma tộc từ ngoài chạy vào đại sảnh, cái tay của Nguyệt xì xầm điều gì đó. Nguyệt nghe xong thì nhíu mày, Nói với gã là giờ bổn tọa không rảnh, chờ sau đại hội giao lưu vật tư rồi tụ tập cũng không muộn. Chuyện này... Mắt tàu kia đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết phải làm sao. Quyết sát sầm mặt. Người bị sao vậy? Mắt tàu kia run rẩy, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Vâng vâng. Ngoài đại sảnh vang lên tiếng khử lạnh. Bảy ma tộc đồng loạt bước vào. Một người cười khẩy. Quyết đại nhân càng lúc càng có giá nhỉ? Không rảnh gặp bằng hữu cũ à? Người khác hít sâu khẽ thở dài. Chà chà, trà thơm quá. Nhà quê ta đây chưa từng được uống. Bảo sao người đại nhân bận rộn đến vậy? Năm người còn lại ánh mắt sắc bén đảo qua khắp sảnh, thấy Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng ngồi ở ghế trên, bọn họ cũng chăm chú nhìn một lúc. Điều khiến họ bực mình là không thể nhìn thấu tu vi của hai người kia. Tuy không rõ thân phận, nhưng người được nguyên tôn làm thượng khách thì bọn họ cũng không có dám lỗ mãng. Nguyệt biến sắc, lườm ma tộc báo tin rồi đuổi hắn đi. Nguyệt đứng dậy chắp tay. Thì ra là bài vị đại nhân Tây Bắc trừ bộ của Tranh tộc, không đón tiếp từ xa, mong thứ lỗi cho. Đen, một trong bảy người cười khẩy nói, đâu dám khiến đại nhân phải ra cửa nghênh tiếp. Nghe nói đại nhân khiển trách thuộc hạ, bảo không rảnh gặp chúng ta, nên đành mặt dày tự mình đến. Nguyệt cười nhưng không vui, sao lại không rảnh được, chắc bảy vị nghe lầm, mời ngồi. Nguyệt là trưởng một bộ, đã gặp nhiều trường hợp như vậy, nên biết cách ứng phó. Thì bị đối phương nghe được lời trách mắng ban nãy, khiến cho nàng hơi lúng túng, nhưng giả vờ như không biết, làm như không có gì, thì họ cũng không biết làm gì hơn. Người hầu lập tức đưa bảy cái ghế xếp ra hai bên. Bảy ma quân đầm đi vào trong đại sảnh, ngồi xuống. Lý Vân Tiểu đứng dậy chắp tay hướng phía Nguyệt. Nếu đại nhân đang bận, ta và Tiểu Hồng sẽ tự đi dạo. Nguyệt hơi khó xử, nàng vốn không muốn gặp bảy người này, hy vọng được cùng Lý Vân Tiểu ra ngoài, nhưng giờ đành thuận theo tình thế. Nguyệt khẽ thở dài. Vậy đi đại nhân và Hồng đại nhân hãy cẩn thận. Nguyệt vung tay, người hầu lập tức mang lên một cái khay, bên trong là những cục đá màu đen hình lập phương, tỏa ra ma lực mạnh mẽ. Nguyệt nói, đây là một vạn phương cực phẩm ma nguyên hạch, chắc đủ để đại nhân chi tiêu trong 2 ngày. Nếu không đủ thì cứ cho người quay lại lấy thêm, ta sẽ sai sử đi theo để hỗ trợ khi cần. Lý Vân Tiêu biết ma nguyên thạch là tiền tệ giao dịch tại ma giới, cực phẩm mang nguyên thạch lại càng hiếm, hắn không khách sáo nhận luôn. Đang định cảm ơn thì bên dưới vang lên tiếng thú khí. Bảy ma quân lập tức nhìn sang, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thông, một trong bảy người kêu lên, một vạn phương cực phẩm mang nguyên thạch, Nguyệt bộ giàu có đến thế. Nguyệt đã nhận ra tay thật hào phóng. Bảy người nhìn nhau, ngoài vẻ kinh ngạc còn có chút lo lắng. Nguyệt cười, mấy vị nói đùa rồi, đây chỉ là chút quả biếu thôi. Hai người bạn thân của ta vừa đến thành Xạ Tinh, chưa chuẩn bị gì nên ta phải tiếp đãi chủ đáo. Lý Vân Tiêu thầm giật mình. Hắn không rõ giá trị tiền tệ của ma giới, nhưng nhìn vẻ mặt bảy người trưởng bộ tộc thì một vạn phương cực phẩm mang quyền thạch cũng là tài sản không nhỏ. Đang nhìn chăm chú vào Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, rồi chuyển ánh mắt sang Nguyệt cười trêu. Không biết làm thế nào mới trở thành bạn thân của Nguyệt đại nhân, ta cũng rất muốn. Ta cũng vậy. Ta cũng thế, thêm ta nữa. Mọi người cùng cười nịnh, hoàn toàn khác lúc trước. Nguyệt cau mày, nàng không trả lời ngay mà chỉ cười. Để ta tiến hai vị bằng hữu ra ngoài trước, có chuyện gì lát nữa nói, mời bảy vị đại nhân thưởng trà. Người hầu đã mang trà thơm ra. Trong trà ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, nước trong vắt, màu đỏ sẫm, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Nhưng đàn không hứng thú uống trà, cười khổ. Xem ra bảy người chúng ta cũng nên rời đi. Nguyệt đại nhân đưa chúng ta một đoạn được không? Nguyệt ngạc nhiên, sao bảy vị lại nói vậy? Thông lên tiếng chắp tay thở dài, không dám giấu gì. Bảy người chúng ta nghe tên Nguyệt đại nhân tự mình đến Xạ Tinh Thành nên không kìm được mà tới bái phỏng. Mong đại nhân tuyển chế giúp một vật. Bảy bộ tộc đã gom góp ít tài vật làm thủ lao, nhưng giữa thấy đại nhân ra tay hảo phóng như thế, e là giao dịch này không còn khả năng thực hiện. Thông thở dài thườn thượt, lắc đầu liên tục. Nguyệt bật cười, thì ra là vậy, một vạn phương cực phẩm mang nguyên thạch đúng là con số khổng lồ, gần như bằng gần 1/3 tài sản của Nguyệt bộ. Nguyệt cười mà hỏi, không biết bảy vị đại nhân muốn luyện chế vật gì? Đàn đáp, bảy người chúng ta hy vọng Nguyệt đại nhân có thể thiết lập một truyền tống trận cỡ trung trong bộ tộc của chúng ta, kết nối trực tiếp đến Xạ Tinh Thành. Nguyệt giật mình kêu lên, truyền tống trận cỡ trung. Sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc, ngay cả ở bản bộ của tộc ta cũng không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào việc bay. Muốn thiết lập một truyền tống trận cỡ trung thì chi phí không nhỏ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn thầm cảm thấy kỳ lạ, bởi trong thiên vũ giới giữa các tòa thành thường có đều truyền tống trận, mà giới lại rộng lớn hơn nhiều, lẽ nào lại thiếu thốn đến vậy? Đàn cười khổ, Nguyệt đại nhân ngồi mà nói thì dễ, Nguyệt bộ cách thành xã tỉnh đã xa, bài bộ tộc chúng ta thì còn xa hơn nữa. Chỉ để tham gia đại hội giao lưu vật tư lần này, bài người chúng ta đã bay gần 2 năm mới đến nơi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, truyền tống trận khó thiết lập đến vậy sao? Bài người đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng và sắc bén. Lý Vân Tiêu cảm thấy khó hiểu, gãi mũi cười, sao vậy, ta nói gì sai à? Thông lạnh lùng lên tiếng, người có biết toàn tranh bộ có bao nhiêu bộ tộc có được không, có bao nhiêu truyền tống trận không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, không biết. Thông nói, có hơn 300 bộ tộc lớn nhỏ, còn không tính đến vô số bộ lạc nhỏ mỗi ngày sinh rồi diệt, không ai có thể thống kê hết. Toàn tranh bộ trừ thành xã tình trà chỉ có 17 truyền tống trận, trong đó 11 cái là loại nhỏ, chỉ có 6 cái là cỡ trung. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, sao lại thiếu thốn đến vậy? Hắn quay sang hỏi Nguyệt, nếu chỉ nghiên cứu và bố trí trận pháp không gian thì đâu cần thuật đạo quá cao, đang đi ra phải dễ dàng đào tạo ra nhân tài mới đúng chứ. Nguyệt lắc đầu, Lý đại nhân không biết. Nguyệt truyền âm nói, lúc sư tôn còn sống từng nói, quy tắc không gian ở ma giới không giống thiên vũ giới, nó mạnh mẽ và bí ẩn hơn nhiều. Lực lượng quy tắc sắp xếp cực kỳ chặt chẽ, muốn nhờ vào trận lực để xuyên qua không gian và giữ cho truyền thống ổn định là chuyện vô cùng khó khăn ở ma giới. Lý Vân Tiêu sửng sốt thì thào, thì ra là vậy. Ma giới có đẳng cấp cao hơn thiên vũ giới, khác biệt như vậy cũng là điều bình thường. Điều này khiến Lý Vân Tiêu nảy sinh hứng thú mãnh liệt. Hắn bắt đầu muốn nghiên cứu quy tắc không gian của ma giới. Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc. Mọi người đã sớm phát hiện, hai người truyền âm, nhìn vẻ mặt tỉnh ngộ của Lý Vân Tiêu, ai cũng đoán được đại khái nội dung. Thông cười lạnh, nhìn bộ dạng ngơ ngác của người kia, giờ thì hiểu rồi chứ, hải lúa. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, ma giới cũng có lúa sao? Có cả hai lúa, nhưng lần này hắn không hỏi. Đã nói, để thiết lập một truyền tống trận cỡ trung nhằm tăng cường liên hệ với thành xã tinh, bài bộ tộc chúng ta đã gom góp được 1.500.000 phương cực phẩm mang nguyên thạch. Tưởng rằng số lượng này là đủ để mời được Nguyệt đại nhân ra tay, nhưng giờ thì... Bài người đều cười khổ lắc đầu. Tài phú của Nguyệt bộ quá lớn, khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Tùy tiện lấy ra đã có 1.000.000 phương, cảm giác như là đang nằm mơ. Lý Vân Tiêu bật cười, bài bộ các ngươi có thể gia nhập Nguyệt bộ, tôn Nguyệt đại nhân làm chủ, vậy thì Nguyệt đại nhân sẽ xây tuyển tống trận free rồi. Bốn phía bỗng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sắc mặt của bài người trở nên trắng bệch, Nguyệt biến sắc, ánh mắt đầy trách móc như đang oán trách Lý Vân Tiêu nói bậy. Đan đột nhiên phát lên cười, ánh mắt lóe tia sáng lạnh, ha ha ha, tốt, rất tốt. Sòng hắn lạnh băng băng, để ta xem Nguyệt bộ có càn lớn đến mức nào mà dám nuốt cả 7 bộ bọn ta. Nguyệt vội nói, bài vị đại nhân hiểu lầm rồi, bằng ngực bọn ta không biết tình hình tranh bộ, không hiểu rõ nên mới lỡ lời. Nguyệt đại nhân giải thích cưỡng ép quá. Đan cười khẩy, ánh mắt lóe sáng lạnh, huống chi trên đời nhiều khi chỉ vì nói lỡ miệng mà mất mạng đấy. Sát khí từ 7 người lan tỏa ra, thần thức khóa chặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, chỉ là một đề nghị thôi mà đã trước họa sát thân, tên này có phải đã quá hoang đường không? Đàn tức giận quát, mở nó, người còn dám nói nữa. Lý Vân Tiêu cười khổ giang hai tay, được rồi, ta không nói nữa. Đàn hừ lạnh, giờ không nói thì cũng muộn rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu xa sầm, hắn đã hết kiên nhẫn, cười lạnh, vậy người muốn thế nào? Người lập tức đứng chắn giữa hai người, nàng nói với Đàn, đại nhân, nể mặt ta, hãy bỏ qua chuyện này đi. Tuy nàng biết với thực lực của Lý Vân Tiêu, hắn không e ngại 7 người này, nhưng đây là thành xã tinh. Dù tranh có mặt hay không, thì hơn phân nửa tộc trưởng trong 300 bộ tộc của tranh bộ đều đang tụ họp ở đây. Nếu gây chuyện lớn, Lý Vân Tiêu sẽ khó lòng đối đầu với toàn tranh bộ. Đàn và các ma quân khác trao đổi ánh mắt, đang đặt nắm tay lên môi, hắng giọng. Nếu Nguyệt đại nhân đã ra mặt, vậy thì chúng ta nể tình. Miễn là Nguyệt đại nhân đồng ý xây truyền tống trận cỡ trung cho chúng ta, thì xem như bảy người chúng ta chưa từng nghe thấy câu nói kia. Nguyệt cười khẩy. Theo ta thấy, đại nhân chỉ mượn cớ kiếm chuyện thôi. Sắc mặt của Đan thoáng biến, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy Nguyệt đại nhân nghĩ sao cũng được, nhưng bằng hữu của đại nhân đã mạo phạm bảy bộ tộc chúng ta, chuyện đó không thể bỏ qua, đúng không? Nguyệt trầm ngâm. Việc xây dựng truyền thống trận cỡ trung không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Dù là ta cũng không dám bảo đảm thành công, nhưng ta có thể tuyên bố trong toàn tranh bộ này, ngoài ta ra không ai có thể đảm nhiệm công việc đó. Ta có thể thử giúp các người, với điều kiện là xóa bỏ chuyện bằng hữu của ta vừa rồi, và các người phải đưa ra thêm 5 vạn phương cực phẩm mang nguyên thạch. Ui, 5 vạn phương. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên tím ngắt. Đàn tức giận. Nguyệt đại nhân cắn hơi sâu rồi đấy. Tôi đã chỉ 2 vạn phương, đó là giới hạn của chúng ta. Đừng quên chuyện bằng hữu của ngài, đáng giá bao nhiêu phương. Nguyệt cười khẩy. Nếu không có chuyện đó, ta đã ra giá 8 vạn. Bây giờ chỉ lấy 5 vạn phương cực phẩm mang nguyên thạch. Bộ lạc hơi lớn một chút, tê có một thời gian là đủ. Vậy mà các ngươi hỏi vì sao truyền tống trận cỡ trùng hiếm hoi. Lấy của các ngươi 5 vạn, ta còn phải bỏ thêm rất nhiều tài nguyên nữa. Mọi người trụm đầu bàn bạc. Cuối cùng Đan xoay người lại, nhìn chăm chăm vào Nguyệt. Được rồi, 5 vạn thì 5 vạn. Nhưng nếu không làm được truyền tống trận thì sao? Nguyệt cũng hừ lạnh. Tuy nàng chưa từng thực sự xây dựng truyền tống trận cỡ trung, nhưng khó khăn chủ yếu là do kinh phí. Nàng rất tự tin, nhất là mấy ngày này thường xuyên trao đổi với Lý Vân Tiêu, khiến thuật đạo của nàng tiến bộ vượt bậc. Ngày Ma Quân bắt đầu gom góp mang nguyên thạch, mỗi người lấy ra túi trữ vật, đổ ra một ít cực phẩm mang nguyên thạch. Một số không đạt chất lượng cực phẩm thì dùng tỷ lệ cấp thấp để quy đổi. Lý Vân Tiêu cau mày nhìn, thấy bộ dạng nghèo rất mồng tơi. Một Ma Quân đứng ngây ra, đợt tới đợt lùi túi trữ vật. Đàn là người đầu tiên gom đủ 7.200 khối cực phẩm mang nguyên thạch. Thế mà quân kia ngẩn người thì hỏi, Tùy, sao vậy? Mà quân tên Tùy đỏ mặt, ấp úng nói, Đàn đại nhân, ta có thể dùng thứ khác đổi không? Lý Vân Tiểu choáng váng, đường đường là ma quân mà không có nổi mấy ngàn mang nguyên thạch. Cảnh một đồng tiền làm khó anh hùng quả thật ở đâu cũng có. Lúc này Lý Vân Tiểu mới hiểu ra, Nguyệt cho hắn 1 vạn phương cực phẩm mang nguyên thạch là quý giá đến nhường nào. Vừa nghe tới đây, Đàn như mày nói, đổi thì được thôi, nhưng người có thứ gì đáng giá như vậy, phải có người chịu thu mới được. Một ma quân khác lên tiếng, Tùy, chẳng lẽ ngươi không có tiền mà còn muốn chiếm tiện nghi? Nếu không lấy ra mang nguyên thạch tương đương, thì truyền tống trận này không liên quan gì đến Tùy bộ. Mỗi lần muốn sử dụng phải giao mang nguyên thạch cho chúng ta. Tùy vừa tức vừa thẹn, hừ giọng nói, dĩ nhiên ta có báu vật rồi. Ban đầu ta định tìm người biết hàng trong đại hội giao lưu vật để tự bán. Nhưng đi mấy ngày vẫn chưa tìm thấy, đành chờ đến hội giao lưu ngầm mấy ngày cuối. Nếu các vị đại nhân yên tâm thì có thể ứng ra giúp ta. Ứng cho ngươi. Sau tên ma quân còn lại biến sắc, lắc đầu nguầy nguội. Có người quay đi làm bộ không nghe thấy gì. Đàn nói với giọng thấm thía, Tùy đại nhân có biết cách tốt nhất để cắt đứt quan hệ với một người là gì không? Tùy ngạc nhiên nhíu mày, là gì? Đàn đáp, là mượn tiền người đó đấy. Lý Vân Tiêu không biết nên nói gì. Hắn từng nghĩ ma giới mà khí dồi dào thì tài nguyên phải phong phú, giờ xem ra cũng rất thiếu thốn. Lý Vân Tiêu âm thầm ghi nhớ những gì đã thấy. Đây sẽ là tư liệu trực tiếp để Thiên Vũ giới hiểu rõ hơn về ma giới. Tùy đỏ mặt xấu hổ nói, không phải là mượn, là các vị ứng ra trước giúp ta. Đàn xua tay, Tùy đại nhân cứ đi bán báu vật trước đi, chợ có tiền rồi hãng bàn lại. Hoặc ngươi có thể hỏi thử xem Nguyệt đại nhân có chịu cho ngươi nợ không. Nguyệt nói ngay, không thể nào. Sau thêm ma quân còn lại hùa nhau cười nhạo, Tùy xấu hổ đến mức tím mặt. Lý Vân Tiêu trông thấy Tùy tội nghiệp, cười mà hỏi, ngươi có báu vật gì thì lấy ra cho ta xem thử, nếu thật sự là vật tốt thì ta sẽ thu. Lý Vân Tiêu muốn hiểu rõ ma giới nên rất muốn xem thứ mà ma quân gọi là báu vật là gì. Tùy tức giận hừ giọng, nếu là kẻ không biết hàng thì chẳng phải kiến thức khiến cho ta tức chết sao? Lý Vân Tiêu cười nói, cứ nhân mạnh người biết hàng, xem ra ngươi từng bị từ chối nhiều lần. Tùy vừa xấu hổ vừa tức giận, Năm người đó có mắt như mù. Đan lạnh giọng, nói vậy thì chí bảo của người đói chính là thứ không ai thèm mua. Tùy tức đến siết chặt hai tay, trán nổi đầy gân xanh. Gã chiếm thế cơn giận, vật tay áo xoay người định bỏ đi. Lý Vân Tiêu gọi, người thật không định cho ta xem sao? Người trong đại hội giao lưu vật tư chắc chắn biết hàng hơn ta và Nguyễn đại nhân sao? Tuy sừng sốt tỉnh táo lại, gã cắn răng xoay người. Được, vậy ta cho người xem thử, để xem các người có biết hàng không. Chiếc nhẫn trên tay của Tùy phát sáng, một luồng ánh sáng vàng bắn ra, hóa thành con thuyền nhỏ màu vàng rực rỡ trước mặt các ma quân. Thuyền nhỏ này dài khoảng 1 thước 7 tấc, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thân thuyền được chạm khắc tinh xảo, đường nét hoàn mỹ, chi tiết đầy đủ, dáng vẻ vô cùng quý giá. Điều khiến cho người ta kinh ngạc là thuyền nhỏ tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Tuy nhỏ nhưng lại có uy thế mênh mông, không gió mà nhìn sẵn sàng dương buồm ra khơi. Tim của Lý Vân Tiêu như muốn rơi khỏi lồng ngực. Hắn trợn to mắt như hai quả chuối. Con thuyền này không hề xa lạ, chính là Đặc Á Chỉ Chu của Diệp Nam Thiên. Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt gan. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc dao động. Trong khoảnh khắc trăm ngàn suy nghĩ lướt qua đầu, các nghi vấn dồn dập xuất hiện. Chẳng lẽ Diệp Nam Thiên đã chết? Suy đoán ấy khiến lòng hắn trĩu nặng. Theo những gì hắn biết, khả năng này rất cao. Vì đây là huyền khí bản mệnh của Diệp Nam Thiên. Nếu không chết thì tuyệt đối sẽ không mất. Tiểu Hồng nhao mắt, nàng dường như đoán được điều gì, liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng kéo tay áo hắn. Vân Tiêu ca ca, huynh không sao chứ? Nguyệt cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu khác lạ, ân cần hỏi, Lý đại nhân sao vậy? Lý Vân Tiêu nhẹ lắc đầu, ra hiệu mình không sao, nhưng khuôn mặt hắn tái nhợt, không giấu được ánh mắt mọi người. Các ba quân cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Ánh mắt vẫn tập trung vào Đặc Á Chỉ Chu, đánh giá cẩn thận. Đang nhìn chằm chằm một lúc rồi khen, huyền khí rất tinh xảo, có vẻ là vật phi phàm đấy. Tùy đắc ý mà cười, sao nào, ta không lừa các ngươi chứ. Nguyệt là thuật luyện sư, nhãn lực vượt xa Đan, huống chi nàng luôn nghiên cứu ba chí bảo của Mục Trần để lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cấu tạo và quy tắc của huyền khí này thậm chí còn vượt trội hơn ba món chí bảo đó. Lý Vân Tiêu ổn định tinh thần hỏi, người đấy thứ này từ đâu? Biểu cảm của hắn đã bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt vẫn hỗn tạp, sâu không thấy đáy, đáy mắt gợn sóng ngừng tụ sát khí, cố gắng kiềm chế. Tuy không nhận ra vẻ mặt thật sự của Lý Vân Tiêu, chỉ thấy người này có phần kỳ quái. Tuy cười khẩy, liên quan gì đến ngươi? Thứ này rốt cuộc có tốt hay không, chắc các vị đã rõ. Có ai chịu mua không? Một ba con suy nghĩ rồi hỏi, thứ này chắc chắn là huyền khí công kích. Đồ quý giá như vậy, ai có được chắc chắn sẽ giữ lại dùng, sao lại đem bán? Trừ phi rất khó luyện hóa, có thể cho ta xem gần hơn không? Mà quần nói xong liền vươn tay về phía Đặc Á Chỉ Chu. Mà khi từ 5 ngón tay tràn ra, quấn lên nó. Tùy biến sắc, khẽ quát rồi vỗ trưởng vào Đặc Á Chỉ Chu, đánh tan ma khí kia đi. Gã phất tay áo, cất lại Đặc Á Chỉ Chu rồi hư lạnh, không mua thì đừng chạm vào lung tung. Mà quần kể tức giận, sao người biết ta không mua? Chưa nhìn rõ thì sao biết có nên mua không? Tùy lạnh lùng, xin lỗi, chỉ có thể xem đến vậy thôi. Ta thấy người không giống người mua nổi nó. Mà quần kia giận dữ, người vốn không định bán. Cả phất tay áo quay đi. Đan tròn mắt cười hỏi, Tùy đại nhân làm vậy là không ổn đâu. Thứ này chắc là không rẻ tiền, sao lại không cho người ta nhìn kỹ chứ? Tùy lạnh lùng, không phải ta không cho xem kỹ, mà là hắn không giống người cố ý mua. Muốn xem kỹ thì đưa tiền thế chấp 5.000 phương cực phẩm băng nguyên thạch trước, để xem hỏng rồi thì ta biết tìm ai đến đây. 6 ma quân còn lại biến sắc, kêu lên, tiền thế chấp 5.000 phương cực phẩm băng nguyên thạch. Tuy cười khẩy, người nghèo đến điên rồi. Thông Trảo Phúng đáp lại, liên quan gì đến ngươi? Tuy phớt lờ đám người kia, nhìn Nguyệt, đại nhân, thứ vừa rồi có thể cầm được không? Chỉ cần ta tìm được người biết hàng là có thể chuộc lại ngay. Nguyệt trầm ngâm, hơi khó xử. Thứ đó đúng đã rất giá trị, nhưng đang bao nhiêu tiền thì nàng không rõ. Trong ba giới hiếm khi có loại giao dịch này, không có tiền lệ. Nguyệt nhìn sang Lý Vân Tiêu, mong hắn cho ý kiến để tham khảo. Lý Vân Tiêu hỏi, người muốn bán bao nhiêu mang nguyên thạch? Tuy hỏi ngược lại, người nguyện ý đưa bao nhiêu? Trong lòng của Nguyệt cũng không rõ giá trị chính xác. Tuy lại càng không biết, chỉ trông chờ đối phương ra giá để mặc cả. Lý Vân Tiêu trực tiếp nói 5.000 vương cực phẩm mang nguyên thạch. Giá vừa đưa ra, mấy ma quân đều biến sắc, không rõ là chê nhiều hay chê ít. Tuy không hài lòng, cả cười diễu, vị bằng hữu này đúng là người biết hàng, nhưng giá đó... Tuy Huân ngón tay cười lạnh, tuyệt đối không thể. Lý Vân Tiêu nói, rắc rối, mọi người ra giá thì không chịu, ta báo giá để không vừa lòng, vậy thế này, ta ra 7.000 vương, nhiều hơn nữa thì người cứ mang thứ đó đi đi. Sau ma quân biến sắc, họ không ngờ Lý Vân Tiêu lại rộng rãi, tăng giá một hơi thêm 2.000 vương cực phẩm mang nguyên thạch. Tim Nguyệt đập mạnh, nàng nhận ra dù Lý Vân Tiêu bề ngoài bình thản, nhưng thực chất đã quyết tâm phải lấy được vật kia. Tim của Thủy cũng đập nhanh, gã là thủ lĩnh một bộ, thực lực vốn không tầm thường, có cảm ứng nhất định với Nặc Á Chỉ Chủ. Tuy cảm thấy Nặc Á Chỉ Chủ chắc chắn đáng giá hơn 7.000 vương cực phẩm mang nguyên thạch, nhưng vấn đề lớn là với lực lượng mang nguyên thì không thể vận dụng nó. Tức là với ma tộc, chiến hạm màu vàng kia chỉ là một món nghệ phẩm, không có giá trị thực dụng. Đó là lý do Tùy luôn nói cần có người biết hàng. Tùy cắn răng, sắc mặt âm trầm, ta muốn 1.500.000 vương. Nhưng người khác có rút con người, lộ vẻ giễu cợt. Cuộc chiến báo giá này khiến họ rất tò mò xem Lý Vân Tiêu sẽ đối phó thế nào. Nguyệt tức giận quát, Tùy đại nhân đừng quá đáng. Tùy cười khẩy, yết giá rõ ràng, thích thì mua, không thích thì thôi, có gì quá đáng, ta không ép hắn mua. Đan cười nói, đúng vậy, mua bán tự do, đây là thành xạ tinh, ép mua ép bán thì đừng hòng rơi khỏi thành. Tất cả ma quân đều nhìn Lý Vân Tiêu, khóe môi nhếch lên. Khóe môi của Lý Vân Tiêu cong lên, nhỏ mắt mỉm cười. Đáng tiếc mắt ta không đủ tinh, không mua nổi, Tùy đại nhân giữ đại dùng đi. Tùy nhau mắt ngẩn người. Tùy nhìn dáng vẻ lúc trước của Lý Vân Tiêu, đoán hắn đã nhận ra huyền khí này và rất quyết tâm lấy được nên mới báo giá cao, không ngờ bị ép giá đến mức rút lui. Tùy không đổ ra ngoài, chỉ gật đầu, tốt, nếu mấy ngày nữa chưa bán được, ta sẽ bán rẻ cho ngươi. Lý Vân Tiêu vươn tay cười, xin cứ tự nhiên. Nguyệt lạnh lùng, vậy chờ bài vị gom đủ tiền truyền tống trận rồi quay lại, giờ không có tiền thì không cần bàn nữa, người đâu tiễn khách. Nguyệt rất là tức giận khi Tùy chèn ép Lý Vân Tiêu. Bảy người không nói gì thêm, chắp tay từ biệt, trước khi đi còn liếc trộm Lý Vân Tiêu vài lần. Sau khi bảy người kia rời đi, đại sảnh rơi vào yên lặng. Tiểu Hồng lên tiếng, Vân Tiêu ca ca có tính toán gì không? Lý Vân Tiêu hỏi, nàng nhận ra thứ đó chứ? Tiểu Hồng gật đầu, là Nặc Á Chỉ Chủ. Nguyệt kinh ngạc, thì ra hai vị đại nhân đều nhận ra huyền khí đó. Nặc Á Chỉ Chủ là cái gì? Lý Vân Tiêu nói, là một huyền khí rất nổi tiếng, ta phải có được nó bằng được. Nguyệt bực bội, Tùy này thật đáng ghét, hơn phân nửa đã nhận ra điều đó nên mới ép giá. Nhưng đại nhân yên tâm, trong ba giới này không nhiều người biết được giá trị của nó, rất khó bán được cao hơn 7.000 vương. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt, Tùy hắn vui là được. Nguyệt và Tiểu Hồng đều sững người. Ánh mắt của Tiểu Hồng lóe lên sắc bén, ý của Vân Tiêu ca ca là tiết kiệm số tiền kia à? Lý Vân Tiêu không nói gì, chỉ lạnh giọng, có bớt được hay không phải xem chính hắn. Nguyệt hiểu ra điều gì, giật mình. Lý đại nhân, tuyệt đối không được động thủ trong thành, bằng không lực lượng cả thành xạ tinh sẽ bảo vệ tiêu diệt đại nhân đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu cười, yên tâm, ta tự có chừng mực. Nguyệt nhìn vẻ mặt ung dung của hắn, cũng không biết hắn có thật sự nghe lời hay không, trong lòng đầy lo lắng, nàng dặn dò nhiều lần. Nguyệt bất đắc dĩ, nếu thật sự không còn cách nào, 1.500.000 phương cũng được, ta sẽ mua giúp đại nhân. Lý Vân Tiêu cảm thấy ấm lòng, mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không hành động lỗ mãng đâu. 7 ma đầu kia đã đi rồi, chúng ta cũng đi dạo đại hội giao lưu vật tư một lần thôi. Nguyệt hơi yên lòng nói, được rồi, vậy ta đi cùng đại nhân, đúng lúc ta cần thu thập nguyên liệu để tu sửa thập nhị đô thiên thần sát. Trong cuộc chiến trước đó, bộ thần sát của Nguyệt bị tổn hại nghiêm trọng, có lẽ phải mất mấy năm để tu sửa. Nhưng với ma tộc, sinh mệnh dài lâu hơn nhiều so với các tộc ở thiên vũ giới, mấy năm chỉ như chớp mắt sẽ qua. Tiếp theo Nguyệt đi cùng Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng dạo quanh thành xạ tinh. Nhiều vật phẩm chưa từng thấy qua, chắc là đặc sản của ma giới, nhưng đẳng cấp không cao. Lý Vân Tiêu không mấy hứng thú, chỉ khi gặp thứ gì đó thú vị, hắn mới mua một ít. Thu thập nhiều nhất là ngọc giản, bên trong có giới thiệu phong thổ, công pháp, thần thông hoặc các loại tư liệu khác. Cứ thế ngọc giản là Lý Vân Tiêu mua hết. Những thứ này khi mang về thiên vũ giới sẽ là tư liệu trực tiếp nhất để hiểu rõ về ba giới hơn. Dạo vòng mấy ngày, hắn tiêu hết hai khối cực phẩm mang nguyên thạch. Lý Vân Tiêu rút cuộc cảm nhận được giá trị của cực phẩm mang nguyên thạch. Hắn cũng hiểu vì sao thứ này lại quý giá đến vậy. Không phải vì sản lượng ít, mà là vì tiêu hao quá lớn. Ma tộc tu luyện chủ yếu nhờ hấp thụ ma khí. Dù cắn nuốt ma tộc cấp thấp thì cũng đã hút ma khí của đối phương. Nhưng dù tĩnh tọa hấp thu hay nuốt trực tiếp, hiệu suất chuyển hóa đều không cao. Dù nuốt thì lực lượng lớn một lần cũng chỉ tăng tiến rõ rệt chứ không bền vững. Vì thế cắn nuốt là con đường tu luyện chủ yếu của ma tộc. Nó cũng quyết định môi trường sinh tồn cực kỳ tàn khốc giữa các ma tộc. Ma nguyên thạch là một nguyên liệu cực kỳ quý giá. So với hai cách trên, nó có tỷ lệ chuyển hóa đến một nửa. Vì vậy người ma tộc rất ưa thích. Dù sao thực lực mới là cơ sở để sinh tồn trong ma giới. Mạch khoáng ma nguyên thạch không nhiều, nhưng cũng không hiếm đến mức đó. Vấn đề là nó bị rất nhiều ma tộc tiêu hao nhanh chóng. 10 vạn phân cực phẩm ma nguyên thạch ẩn chứa lực lượng có thể giúp ma quân từ nhất giai lên nhị giai. Với tỷ lệ chuyển hóa đó, 20 vạn phân cực phẩm ma nguyên thạch có thể tạo ra một ma quân nhị giai. Hiệu quả khủng bố đó mới là lý do căn bản khiến cực phẩm ma nguyên thạch trở nên quý giá trước cả khi được hình thành từ thiên nhiên. Lý Vân Tiêu sau khi tìm hiểu xong thì lòng dâng lên lo lắng. May mắn là ma giới cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, ma nguyên thạch phần lớn đã tự động bị tiêu hao. Nếu để tích lũy chế tạo ra ma quân thì đúng là cực kỳ khủng bố. Nguyệt mua sắm rất ít vì hầu như không tìm được tài liệu sửa chữa thập nhị đồ thiên thần sát trận ở quán hàng rong, phải chờ hội giao dịch ngầm có quy cách cao hơn. Mấy ngày sau đó, đại hội giao lưu vật tư đã gần kết thúc, nhưng mức độ náo nhiệt không hề giảm. Nhân khẩu lưu động trong thành đã nhiều hơn đầu tháng gấp 10 lần. Do địa vị ma giới rộng lớn, người không ngừng đổ về thành xã tinh, thậm chí có kẻ đến sau khi đại hội kết thúc vẫn có thể đổi được nhiều vật phẩm. Hôm nay Nguyệt dẫn theo đám người đi Vân Tiêu tiến tới trước một cung điện. Quảng trường trước cung điện vô cùng rộng lớn, nền cao 2 thước. Từ 10 bậc thềm trở lên có mấy chục cây cột đá thô to dựng trước cửa điện. Những cột đá này cao lớn hơn so với đại điện thì không có gì nổi bật. Đại điện được xây từ những khối đá to lớn. Bậc thang trước điện được tạc nguyên từ một tảng đá khổng lồ. Đã có màu đồng, ánh đèn sắc kim loại giữa ánh mặt trời. Đỉnh nhọn vút cao, phía trên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ và chiếu bầu trời trong suốt như bảo thạch. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, đây là minh chủ, sao lại to lớn đến vậy? Tuy rằng thành xã tinh đủ rộng, nhưng bên trong rất chật chội. Như nơi quyệt bộ cư trú, tuy tiện nghi nhưng không thể gọi là rộng rãi. Đại điện này có kiến trúc chỉnh thể, mang theo phong cách khá khác biệt. Nguyệt khẽ cười đáp, điện này là nơi tranh đại nhân triệu tập các bộ nghị sự, nên tất nhiên phải khí vũ phi phạm. Đây cũng là nơi đại nhân thành xã tinh mượn làm địa điểm cho hội giao lưu ngầm. Ra là vậy. Lý Vân Tiêu nhìn cung điện to lớn, lòng khẽ động, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Nguyệt dẫn mọi người bước lên bậc thang. Hai bên các cột đá đều có một ma quân khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ngạo mạn lạnh lùng. Ma quân lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người rồi nói, người không liên quan không được vào. Nguyệt chắp tay nói, chúng ta đều là người đến giao dịch, ta là Nguyệt của Nguyệt Bộ. Hai ma quân nghe vậy liền biến sắc, đánh giá Nguyệt một lúc rồi thu lại sát khí. Vẻ kiêu ngạo giảm đi nhiều. Một ma quân lại nói, thì ra là Nguyệt đại nhân, xin lỗi vì đã ngăn trở. Do cần kiểm soát số lượng người, nên mỗi bộ trong nhiều năm qua chỉ được 5 người vào. 5 người? Nguyệt cau mày hỏi, từ khi nào có quy định chết tiệt này vậy? Người kia cười nói, là mệnh lệnh từ cấp trên, chúng ta cũng không có cách nào. Nếu quý bộ còn ai muốn giao dịch thì có thể nhờ người khác thay mặt. Nguyệt quay đầu nhìn ra sau, đây lại tử và một ma quân, những người khác đều rút lui. Đoàn 5 người bước vào đại điện. Bên trong là không gian rộng lớn, khác hẳn sự chèn chúc tại các hội giao dịch trong thành xã tinh. Diện tích đại điện khoảng 100 trượng. Trong hoàng lộng lẫy, mỗi viên đá lót sàn đều được điêu khắc tinh xảo. Khoảng 300-400 ma tộc tản bộ tụ thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, không gian vẫn rất thoáng đãng. Không khí có vẻ hòa hoãn, nhưng lại phảng phất khí tức sát phạt, khiến người ta cảm thấy nặng nề. Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu cười hỏi, cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu sờ cằm trầm ngâm nói, có vẻ sát khí rất nặng. Nguyệt ngạc nhiên khen ngợi, Lý đại nhân quan sát rất kỹ. Diêu Quang Điện này không chỉ là nơi tranh bộ dùng để nghị sự, mà còn là chỗ quyết đấu. Đây là nơi tộc trưởng các đại bộ tộc hẹn đấu sinh tử. Lý Vân Tiêu cười khổ, thành xã tinh lớn như vậy mà lại nghèo đến mức một điện dùng ba việc, không chừng còn công dụng khác nữa. Nguyệt cười nói, chủ yếu là ba mục đích này. Trong ba tộc có nhiều mâu thuẫn, chiến đấu gần như là cách duy nhất để giải quyết. Đôi khi để tránh chiến sự lan rộng giữa hai tộc, cao tầng của thành xã tinh sẽ điều tiết cho họ đấu tay đôi hoặc là quần chiến. Lý Vân Tiêu gật gù, cách này đúng là ổn. Nếu để cho hai tộc đánh nhau thì thương vong sẽ vô cùng thảm khốc. Nguyệt mỉm cười chào hỏi những người xung quanh. Nguyệt biết rõ nguyên nhân. Lúc mới đến thành xã tinh, chuyện Nguyệt bộ vừa xảy ra chưa được đồn ra ngoài. Này tin tức đã lan truyền khắp nơi, gần như trưởng các đại bộ tộc đều biết chuyện xảy ra ở Nguyệt bộ. Thậm chí việc tranh từng xuất hiện và cược đấu một chiều với người Nguyệt bộ cũng bị truyền ra. Nhưng đa số là không tin, cho là tin đồn vô căn cứ bị thổi phồng quá mức. Tuy nhiên việc Nguyệt bộ thôn tính ba bộ y mễ thể là sự thật. Như vậy thực lực của Nguyệt bộ đã vươn lên hàng đầu trong toàn tranh bộ. Trên quảng trường, một ma quân vóc dáng cao lớn bước tới. Thì ra là Nguyệt đại nhân. Đầu của ma quân mọc sừng trâu, khuôn mặt cương nghị, nụ cười thân thiện khiến người ta khó sinh cảnh giác. Nguyệt tươi cười chào đón, thì ra là Bảo đại nhân. Nguyệt truyền âm cho Lý Vân Tiêu, vị này là điện chủ Diêu Quang Điện, chuyên phụ trách công việc nơi đây, là một trong những người đứng đầu tranh bộ. Bảo mỉm cười nhìn năm người, ánh mắt dừng lâu hơn trên Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Bảo lên tiếng, thời gian qua chắc Nguyệt đại nhân thu được không ít vật phẩm tốt. Nguyệt cười đáp, đâu có, những giao dịch bên ngoài thì làm gì có thứ lọt được vào mắt chúng ta, vẫn trông chờ vào hội giao dịch ngầm lần này. Bảo gật đầu mỉm cười nói, nghe nói Nguyệt đại nhân đang tìm khắp nơi bản đồ ma giới. Lý Vân Tiêu và Nguyệt cùng chấn động trong lòng. Nguyệt bình tĩnh trả lời, đúng vậy, ta cũng đã thả ra tin tức rằng sẽ thu mua với giá cao hơn thị trường nhiều lần. Bảo cười đầy ẩn ý, vậy đại nhân đến hội giao dịch nhỏ này là rất đúng lúc. Theo ta được biết, có người sẽ bán ra một lô bản đồ ma giới, mô tả rất nhiều cương vực, thậm chí tranh bộ còn chưa chắc có được. Nguyệt giật mình, nhưng nghe được tin tức từ trời rơi xuống. Ngay cả tranh cũng chưa có chắc có, vậy người bán là... Bảo đảo mắt nhìn quanh quảng trường rồi mỉm cười. Sau cuộc chiến thương Huyền Sơn, Lam Bộ bị bốn bộ khác chia cắt. Bốn bộ đó do tổn thất nhiều bộ trưởng nên rơi vào nội loạn. Nhiều ma tộc đã chạy đến ba bộ tranh Man Việt. Ra là vậy. Nguyệt hiểu ra, về hội giao lưu nhỏ lần này mới giới hạn mỗi bộ 5 người để tránh quá đông chật chội hả? Bảo gật đầu. Đúng thế, 5 bộ bị nội loạn đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ ma giới, không biết bao giờ mới yên ổn trở lại được. Lý Vân Tiêu nghe vậy mà lòng đầy cảm khái. Cuộc chiến Thanh Hồng Nguyệt khiến tình anh thiên phụ giới tổn thất gần một nửa, không ngờ cũng ảnh hưởng lớn đến ma tộc. Hèn gì sau cuộc chiến Thanh Hồng Nguyệt, các khe nứt chỉ liên tục xuất hiện, ma tộc đê dài mà không hề có cuộc xuất quân quy mô lớn, thì ra chính bọn họ còn lo không xong thân mình. Ngày tới đây Nguyệt mỉm cười nói, ai kêu bọn họ rảnh rỗi chạy đến thiên vũ giới làm gì? Đáng đời, tự chuốc lấy hậu quả. Vì Mộc Trần và Lý Vân Tiêu, Nguyệt có thiện cảm sâu sắc với người thiên vũ giới. Bảo biến sắc mặt, ánh mắt lóe sáng. Tiến công thiên vũ giới là việc đã được các vị đại nhân thương nghị, người ngoài không nên nói linh tinh. Nguyệt đại nhân hãy chú ý lời nói, việc của năm bộ thì không cần quá lo. Dù sao ma tộc tồn tại trong trình chiến và giết chóc không ngừng, ta nghĩ không lâu nữa năm bộ sẽ phục hồi như cũ. Lý Vân Tiêu và Nguyệt cau mày. Bảo nói xong không đợi hai người đáp lời, liền chắp tay rời đi, dường như có việc rất bận. Lý Vân Tiêu và Nguyệt liếc nhìn nhau cười khổ. Nửa đoạn đầu lời Bảo là nói với Nguyệt, nửa đoạn sau như thì thầm nói với Lý Vân Tiêu. Sau khi Bảo tiến lên chào hỏi, có nhiều ma quân lần lượt đến bắt chuyện. Nguyệt khéo léo đáp lại. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng cảm thấy chán. Hai người nhìn quanh, thấy bảy ma quân đóm đan đứng gần đó, mà mấy người tụ tập lại, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lý Vân Tiêu. May mắn là thời gian nhàm chán không kéo dài, chỉ giữa khoảng trường vang lên một thanh âm vang vọng. Các vị yên lặng. Người phát ra tiếng là Bảo, gã chậm rãi bay lên cao nhìn xuống mọi người. Hoan nghênh các vị đến Diêu Quang Điện, ta không nói nhiều, bắt đầu giao dịch. Lời của Bảo ngắn gọn khiến Lý Vân Tiêu không biết nên nói gì. Nam đồng bạc quần cũng có chút ngây người, nhưng đúng là không ai thích dài dòng. Tất cả đều tập trung tinh thần chú ý. Bảo nói, giao dịch lần này có nhiều bằng hữu ngoại bộ tham gia, hy vọng sẽ mang đến chút thú vị cho mọi người. Theo thường lệ, ta sẽ đưa ra vật phẩm được bằng hữu ủy thác giao dịch trước tiên. Bảo giơ tay lên, ánh sáng hiện ra trong lòng bàn tay gã rồi tan ra trong không trung. Trong ánh sáng xuất hiện một quả trứng to lớn đen thui, dài 7-8 thước, rộng 3-4 thước, hình bầu dục. Có người thét lên, ma đản. Quảng trường xôn xao bàn tán. Ma đản không phải vật hiếm lạ, nhưng độ quý hiếm lại rất khác biệt. Nếu không phải là ma đản đặc biệt trần quý, thì phần lớn sẽ bị xem như năng lượng rồi nuốt chửng luôn. Một ma quân thét lên, đây là ma đản của ma vật loại nào mà lại được trịnh trọng mang ra giao dịch? Ma đản lơ lửng trong vòng sáng, ma khí cường đại phát ra khiến nhiều ma quân giật mình. Bọn họ kinh hoàng phát hiện trên ma đản có thiết lập một tầng cấm chế, giam cầm phần lớn sức mạnh. Nếu không ma khí khuếch tán sẽ gây ra náo động. Bảo mỉm cười nói, đây là ma đản của thái cổ ma viên. Cái gì? Không thể nào. Toàn bộ Diêu Quang Điện nổ tung, tiếng bàn tán ầm ĩ vang lên khắp nơi. Ma viên từng hoành hành thời đại thái cổ đã không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu thật sự còn ma đản thì cũng nên hóa thạch từ lâu, sao có thể vẫn tràn đầy sức sống như vậy? Nghe nói sau khi thái cổ ma viên trưởng thành thì sẽ tiến vào ma tôn cảnh mà không gặp trở ngại gì. Chủng tộc mãnh thú này từng tung hoành ở thời đại thái cổ, sừng bá suốt mấy trăm vạn năm. Thời đại thái cổ cách này bao nhiêu năm rồi? Niên đại đó đều là điều bí ẩn, sao lại có thể còn ma đản? Thật là vô lý. Từng tiếng bàn tán vang lên bên tai Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn hết sức kinh ngạc. Hắn nhìn ma đản trong vòng sáng chìm vào suy tư. Trong ma đản có dấu hiệu sinh mệnh, hơn nữa rất mạnh. Nhưng nếu đúng như lời mọi người nói, đã vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng, thì không nên còn hơi thở sinh mệnh mạnh mẽ như vậy. Chờ mọi người dần bình tĩnh lại, tiếng bàn tán nhỏ dần, Bảo mới cười nói. Một bằng hữu tốt của ta tìm thấy ma đản này trong một di tích cổ xưa. Đích thực là trứng của thái cổ ma viên, hơn nữa còn là trứng sống, ta đảm bảo 100%. Lại một trận xôn xao. Lời bảo đảm của Bảo khiến mọi người càng thêm tin tưởng. Vẻ mặt khó tin vẫn hừng phấn hiện lên trên nhiều gương mặt. Mắt của Nguyệt lóe sáng. Lý Vân Tiêu cười hỏi, sao Nguyệt đại nhân có hứng thú với ma đản này à? Nguyệt nghiêm mặt nói, đương nhiên, nếu có thể ấp ra thái cổ ma viên, từ nhỏ tầm bổ bằng bí thuật, đến khi trưởng thành sẽ tuyệt đối trung thành, không bao giờ biết phản bội. Hơn nữa, một khi trưởng thành sẽ có sức mạnh đẳng cấp ma tôn. Nói xong, mặt Nguyệt ửng đỏ kích động đến mức cánh tay khẽ run. Lý Vân Tiêu cười buồn, vậy người đưa ma đản ra giao dịch là ai? Nguyệt sửng sốt, vẻ mặt trở nên quái dị. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đa tạ Lý đại nhân nhắc nhở. Ý của đại nhân là tìm ma đản có dấu hiệu sinh mệnh nhưng chưa chắc có thể ấp nở được. Lý Vân Tiêu cười nói, cũng chưa hẳn là không thể ấp, có thể là chưa đủ điều kiện, hoặc cũng có thể sau khi ấp ra rồi thì phát sinh vấn đề khác, như việc không thể khống chế chẳng hạn. Vẻ mặt của Nguyệt bình tĩnh lại nhiều, nàng gật đầu. Lý đại nhân nói có lý, là ta quá mức mù quáng, chắc hẳn ma đản này có vấn đề nên mới bị mang ra bán. Một số ma quân đứng gần đoàn người, Nguyệt nghe được lời này thì rơi vào trầm tư, lặng lẽ liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Trong sân có một ma quân lớn tiếng hỏi, ma đản này giá bao nhiêu mà Nguyệt thạch? Bốn phía im lặng, quảng trường rộng lớn chứa mấy trăm người bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Anh ấy đều giọng tai nghe. Bảo phi cười nói, vật quý giá như vậy sao có thể dùng mang nguyên thạch để đổi? Nếu bằng hữu của ta muốn mang nguyên thạch thì giá sẽ cao không tưởng. Ma đản thái cổ ba viên này chỉ có thể vật đổi vật. Ma quân kia lại hỏi, vậy vật chủ muốn đổi lấy thứ gì? Mắt của Bảo lóe tia sáng nhấn mạnh từng chữ, ma lâm ngọc. Bên dưới náo động, những ma tộc vẻ mặt mờ mịt như chưa từng nghe qua. Một số ma tộc thì sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Trong đám tiếng xôn xao, câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều nhất là: mà Lâm Ngọc là cái gì? Tuy mọi người đoán ra được vật đổi chắc chắn không đơn giản, nhưng không ngờ lại hiếm có đến mức gần như không ai biết. Mặt của Nguyệt hiện rõ vẻ giật mình và hoảng hốt. Người đó muốn đổi ma Lâm Ngọc, chủ nhân của ma đàn này rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiểu nghi hoặc hỏi: ma Lâm Ngọc là vật gì mà ngay cả nhiều ma quân cũng không biết, còn những người biết lại tỏ ra sợ hãi? Nguyệt lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: sau khi thanh ma trải qua kiếp ngũ suy và chết đi, thân thể sẽ hóa thành vật ấy. Cái gì? Lý Vân Tiểu ngẩn người hồi lâu thì thào: thảo nào. Nguyệt gật đầu: chỉ có chí bảo như ma Lâm Ngọc mới xứng để đổi lấy ma đàn thái cổ ma viên. Nói cho cùng, ma Lâm Ngọc cũng là cây hồng thạch biến dị. Sau khi thanh ma chết, bản thể vẫn là ngây hồng thạch, nhưng mà khí cường đại tan rã rồi suy kiệt, cuối cùng hóa thành ma Lâm Ngọc. Ta chưa từng thấy tận mắt, chỉ từng nghe qua thôi. Bảo không giải thích gì nhiều, vì thứ này là di vật của thánh ma, nếu giải thích kỹ thì rất bất kính với thánh ma. Sau đó Bảo chỉ thi triển vài ấn quyết, một hình ảnh được chiếu lên không trung. Cách Bảo mười trượng, ánh sáng tụ lại thành một khối ngọc thạch màu đen sẫm. Ngọc thạch trơn sẵn, bóng loáng, không có hình dạng cố định, góc cạnh sắc bén, tỏa ra ma quang mờ nhạt, như không thể hòa nhập vào thiên địa, lạnh buốt. Người của Lý Vân Tiểu run rẩy, mặt lóe lên tia sáng rồi lập tức kìm nén, cụp mí che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Hình ảnh của ma Lâm Ngọc kia khá giống thiên ngải huyền minh thạch, chỉ khác về màu sắc. Nhìn qua ảnh chiếu thì không có luồng khí lạnh khủng bố như thiên ngoại huyền minh thạch. Nguyệt nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Lý Vân Tiêu, tò mò hỏi: đi đại nhân sao vậy? Lý Vân Tiêu lắc đầu, đôi mắt phủ sương mờ, không nhìn ra được suy nghĩ thật sự. Đầu óc của hắn xoay chuyển nhanh chóng. Thiên ngoại huyền minh thạch đến từ một thế gia thánh ma ở Bắc Vực, nghe nói liên quan đến việc trùng kích thánh ma cảnh, như vậy rất có thể có liên hệ với ma Lâm Ngọc. Tuy Lý Vân Tiêu chưa thể xác định thiên ngoại huyền minh thạch có phải là ma Lâm Ngọc hay không, nhưng giữa hai thứ chắc chắn tồn tại mối liên kết chặt chẽ. Bảo chỉ vào hình ảnh hiện lên trên ảnh chiếu rồi nói với mọi người: đây chính là vật ấy. Người biết thì biết, người không biết thì không cần giải thích. Dù không có ma Lâm Ngọc, nếu ai có tin tức về nó thì bằng hữu của ta sẽ vô cùng cảm tạ. Dù Bảo không giải thích gì thêm, nhưng bên dưới đã âm trầm rầm rì truyền tai nhau. Gần như ai nấy đều đã hiểu được lai lịch của ma Lâm Ngọc. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong số vô số năm tháng tại ma giới, số lượng thánh ma tuy không phải quá ít, nhưng nếu chia theo từng thời đại thì cực kỳ hiếm, như lông phượng sừng lân. Có những thời đại kéo dài hàng chục vạn năm nhưng chưa chắc đã xuất hiện một thánh ma. Một ma quân trầm ngầm nói: thứ này e rằng chỉ có các thế gia thánh ma mới có được, nhưng người ở đây có ai có thể đưa ra giá nổi chứ? Mọi người gật gù tán động. Ma Lâm Ngọc hoặc là được truyền thừa từ thế giả thánh ma, hoặc là ngẫu nhiên nhặt được từ di tích nơi thánh ma tỏa hóa, dù là khả năng nào cũng đều xa vời. Bảo quét mắt nhìn quanh đám người khẽ than: xem ra không có ma Lâm Ngọc, tiếc quá. Hắn phất tay, ánh chiếu vụt tắt, rồi kết ấn thu hồi vòng sáng đưa ma đàn về. Tim của Lý Vân Tiêu thót lên một cái. Vừa rồi khi Bảo nhìn quanh mọi người, ánh mắt dường như vô tình dừng lại trên mặt hắn một lúc. Tuy chỉ là khoảng cách ngắn ngủi, nhưng không thể thoát khỏi cảm ứng của Lý Vân Tiêu. Nguy rồi, lẽ nào sự dao động tinh thần của ta vừa rồi đã bị hắn phát hiện. Hết tập 408.